Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2170, hiên viên chuyển thế. Chờ chút, Quảng Thành Tử tiền bối nhưng có một cái chỗ tốt đưa cho chúng ta. Vẫn cần lấy chỗ tốt lại đi cũng không muộn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Gì loại bảo vật? Nữ ba trong đôi mắt của lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Nhân Vương Kỳ, Trương Bách Nhân đi tới Hiên Viên Đại Đế trước người, nhìn Hiên Viên Đại Đế thi thể, nhẹ nhàng thở dài, mời Nhân Vương Kỳ xuất thế. Vù, Hiên Viên Đại Đế thân thể run rẩy, từng đạo đỏ như màu máu chi ánh sáng tự trong miệng mũi phun ra. Sau đó đã thấy quanh thân hắn thần quang lưu chuyển. Một căn xanh đen cột tự Hiên Viên Đại Đế đỉnh đầu huyệt Bách Hội chậm rãi chui ra, rơi ở Trương Bách Nhân trong tay, vào tay nơi này cái không phải vàng không phải ngọc, không phải là sắt không phải đá, vào tay nặng vô cùng, quả thực quái gì, đây là cái gì? Nữ ba ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, này cờ xí chính là thiên đế năm đó chiến kỳ. Lấy ba thiên thần linh cột sống luyện chế, cùng thập nhật luyện thiên đồ một đạo luyện chế bảo vật. Đáng tiếc hiện nay kỳ phiên hủy diệt, nghĩ muốn tái hiện Nhân Vương Kỳ phong thái, vẫn cần bù đắp bảo vật này. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, Quảng Thành Tử truyền cho Trương Bách Nhân thẻ ngọc, liền ghi chép Nhân Vương Kỳ lai lịch. Nhân Vương Kỳ cũng không gọi Nhân Vương Kỳ, phải gọi thiên đế chiến kỳ mới đúng. Bất quá sau đó rơi ở Nhân Vương Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, chờ nhân tộc chư vương trong tay, cho đến truyền tới Hiên Viên Hoàng Đế trong tay. Hiên Viên Hoàng Đế bị các thần vây công, không thể truyền xuống. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, cũng chính là Nhân Vương Kỳ bảo đảm rơi xuống Hiên Viên Hoàng Đế một tia tàn hồn. Đáng tiếc này chiến kỳ đã tàn tạ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, có thể bị thiên đế coi trọng đồ vật, có thể tuyệt đối không đơn giản. Ba thiên thần linh gia bị luyện chế thành thập nhật luyện thiên đồ, cột sống luyện chế thành này Nhân Vương Kỳ, vậy còn dư lại linh kiện đây. 5.000 năm trước Hữu Xào Thị chờ chư vị nhân vương cũng đã suy tính chữa trị Nhân Vương Kỳ. Sở dĩ Hữu Xào Thị ở Nam Cương địa giới gieo 5 viên cây ngô đồng, bên trên thai nghén kim tằm. Hiện nay hơn 5.000 năm quá khứ, cái kia kim tằm sợ không phải đã hộc ra kim tằm tơ, đầy đủ chữa trị này chiến kỳ. Trương Bách Nhân trong mắt xẹt qua trí tuệ chi ánh sáng. Hắn biết vì sao Hữu Xào Thị không đem kim tằm phù tang loại ở trung thổ. Cũng hiểu rồi vì sao Nam Cương vẫn chưa từng có đại tu sĩ xuất hiện. Nhân Vương Hữu Xào Thị cùng Toại Nhân Thị liên thủ trấn áp Thiên Nam Địa Mạch. Một người có thể dùng Thiên Nam Địa Mạch cung dưỡng kim tằm, hợp Thiên Nam Địa Mạch lực lượng, Thiên Nam tạo hóa cung dưỡng, đủ để dùng kim tằm thoái hóa trước chưa có, so với tiên thiên thần linh cũng không rơi xuống hạ phong. Thứ yếu gú về trấn áp Nam Cương Long Mạch, áp chế Nam Cương Man Tộc, dùng được Nam Cương 5.000 năm đến chưa từng quật khởi. Trước tiên độ Hoàng Đế tàn hồn chuyển thế, sau đó đi Man Tộc chữa trị Nhân Vương Kỳ, lại đi Âm Tào Địa Phủ tìm tòi hư thực, nhất định phải đem Âm Tào Địa Phủ bí mật thăm dò tra được. Bằng không trong lòng ta bất an. Quảng Thành Tử cho dù bị trọng thương, nhưng cũng như cũ đối với Man Tộc nhớ mãi không quên. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, đem Nhân Vương Kỳ thu vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn nữ ba. Phụ thân ta hồn phách bây giờ không hoàn toàn, sợ bị không được luân hồi lực lượng, thì sẽ ở trong luân hồi hóa thành bột mịn, chuyển thế đầu thai quá khó khăn. Nữ ba mặt đôi mắt trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi không phải có tạo vật thuật sao? Sao không là phụ vương ta đắp nặn một bộ thân thể? Luân hồi trọng sinh không phải mục đích là đắp nặn, bù đắp thiếu sót linh hồn.

Trong cơn mông lung, nữ ba quanh thân khí cơ lưu chuyển bất định. Ít năm như vậy trào phúng, cô tịch ta đều nhẫn đi qua. Huống chi là còn con này đau khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.